Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nó sao lại tới đây? Ngoạn tao, lại quét hình ta, Lâm Diệp trong lòng giật mình, lập tức mệnh lệnh hệ thống, mở ra liệt sát giả năng lực ẩn núp. Kết quả là, Trương Diệp hơi khẽ cau mày. Quét hình tra xét Lâm Diệp một phen phía sau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cái này mới thu hồi ánh mắt. Hô, nguy hiểm thật. Nhìn tới, cái này Trương Diệp là nhìn thấy ta ăn được một nửa liền dừng lại phương pháp. Mới hoài nghi ta, cũng theo cạnh sườn nói rõ. Hôm qua nó tại Giang Hùng Thiên công ty, cũng không có phát hiện ta dị thường. Cái này một chút. Lâm Diệp là hoàn toàn thở dài một hơi, còn bên cạnh Giang Hùng Thiên, cũng là nhìn chằm chằm bên này Trương Diệp nhìn hồi lâu. Bởi vì Trương Diệp là đội mũ cùng kính dâm, Giang Hùng Thiên nhận một hồi lâu, mới nửa tin nửa ngờ đi ra phía trước, hỏi, ngươi là Trương Diệp lão sư à? Đúng đúng đúng, hôm qua ngươi người đại diện liền nói cho ta. Ngươi muốn lưu tại Kim Lăng, ta còn nghĩ nói mang ngươi tới đây nhà chủ thần cửa hàng nhỏ ăn một bữa đây. Không nghĩ đến, chính ngươi liền tìm tới. Giang Tổng, ngươi tốt, bất quá, sư vịch, hết cách rồi, bị Giang Hùng Thiên nhận ra được a. Trương Diệp liền lấy xuống kính dâm, hướng Giang Hùng Thiên gật đầu ra hiệu, đồng thời để nó giúp mình bảo mật thân phận. Được được được. Dĩ nhiên biết, các người minh tinh đi ra ngoài, đều là phải khiêm tốn một chút. Nhẹ gật đầu, Giang Hùng Thiên liền lại về tới Lâm Diệp bên này. Cùng lúc đó, Viên lão bản thế nhưng là phi thường chờ mong chờ lấy Lâm Diệp ăn tiềm năng quán thang bao phía. Sao đánh giá đây? Thế nào? Lâm Diệp, ăn ngon à? Viên lão bản mặt không thay đổi hỏi. Viên lão bản làm. Làm sao lại không thể ăn đây? Vỏ mỏng nhân bánh hương thơm. Nước ấm ở trong miệng đều muốn tuôn ra tới loại kia. Là ta nếm qua món ngon nhất quán thang bao. Lâm Diệp cười như nói thật nói. Viên lão bản trong nội tâm thế nhưng là đắc ý. Thấy Lâm Diệp ăn ba cái bánh bao phía sau lại không tiếp tục ăn. Viên lão bản cũng biết đây là nó đặc biệt phương pháp ăn. Nguyên cớ. Viên lão bản cũng xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đem trưng trong lồng một thế lồng bánh bao đem ra. Hoa, cuối cùng có ăn, năm một sớm đã bị thơm như vậy mùi vị, đem trong bụng thèm trùng đều cho vẽ ra tới a. Hô hô hô, thật nóng, nhưng là siêu ăn ngon. Cái này nước thịt, nồng đậm hương thơm thuần, mở mà không béo, đơn giản là tuyệt. Ngoặc kép chấm chấm, ngoài tiệm chờ đợi những khách cũ kia nhóm, từng cái cũng đều không thể chờ đợi ngồi xuống, vô cùng chờ mong kẹp lên nóng hôi hổi quán thang bao. Liền hướng chính mình trong miệng đưa, kết quả, từng cái là bị nóng thẳng há hốc mồm, nhưng lại một mặt thỏa mãn biểu lộ, những thứ này một hơi đem tiềm năng quán thang bao ăn xong khách hàng. Lâm Diệp cho dù không dám dùng quét hình tới kiểm tra trên người bọn họ tình huống, nhưng cũng có thể suy đoán được, bọn hắn một loại nào đó thuộc tính tại tiềm năng quang hoàn dưới tác dụng. Thừa nhận gấp bội, a, ăn cái này quán thang bao, ta thế nào cảm giác? Khí lực lớn rất nhiều a. Hắc hắc, ngươi muốn khen viên lão bản bánh bao ăn ngon, cũng không cần đến dạng này khen a. Ta lại cảm thấy, ta tay này chân so với quá khứ nhanh nhẹn nhiều đây. Các ngươi không nói ta vẫn không cảm giác được đến. Cái này đầu óc, như thế nào so với quá khứ thanh tỉnh hơn một chút a? Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì những người bình thường này các hạng thuộc tính, trên cơ bản đều là vị trí. Nguyên cớ gấp bội phía sau cảm giác kỳ thực đồng thời không rõ ràng. Nhưng là... Đối ở bên cạnh đại minh tinh Trương Diệp tới nói, nó toàn bộ thuộc tính, lợi hại đều lên tới 8-90 điểm, liền xem như kém cỏi nhất thuộc tính cũng có hơn 40 điểm. nếu như tải tiềm năng quang hoàn dưới tác dụng gấp bội nữa, cái này hiệu quả chân thực có thể xưng tụng là nghịch thiên. Diệp ca, cái này quán thang bao thật sự là ăn quá ngon. Bất quá, ngươi xác định cũng muốn dùng chúng ta người thông minh phương pháp ăn à? Một bên Giang Hùng Thiên, ăn ba cái quán thang bao phía sau, lại có chút kìm nén không được. Trong tay nắm lấy cái thứ tư, liền muốn hướng trong miệng đưa. Bất quá, nó nhìn thấy Lâm Diệp ăn ba cái liền dừng lại. Cùng với bên cạnh đại minh tinh Trương Diệp lão sư, cũng chỉ ăn ba cái liền ngừng lại. Tự nhiên cũng lựa chọn chờ một lúc lại ăn. 10 phút sau, chúc mừng Liệp sát giả Lâm Diệp thành công chống cự tiềm năng quán thang bao mỹ vị dụ hoặc, đem trọn vẹn miễn dịch tiềm năng quang hoàn hiệu quả, đồng thời mãi mãi tăng lên mị lực thuộc tính 50%. Ân, chống cự dụ hoặc về sau cũng không có thuộc tính gấp bội, mà chỉ là tăng lên 50%. Lâm Diệp không nhìn thấy bản thân điểm thuộc tính, nhưng là nó đoán chừng chính mình mị lực thuộc tính có lẽ tại hơn 30 điểm bộ dáng. Bây giờ tăng lên 50%, đoán chừng gần tới muốn 50 giờ rồi. Còn bên cạnh Giang Hùng Thiên thì là bỗng nhiên một chút tài thính mắt tinh lên. Nó có một ít ngạc nhiên đối Lâm Diệp nói: Diệp ca, ngươi có hay không cảm thấy ăn xong những thứ này quán thang bao, đầu óc một chút hơn rõ ràng? Thật nhiều phía trước không nghĩ thông vấn đề, một chút đáp án ngay tại trong đầu nổi lên. Trên vai khiêng một nơi lập nghiệp công ty, Giang Hùng Thiên mỗi ngày phiền não sự tình, tự nhiên là một đống lớn. Còn có bao gồm đối công ty tương lai chủ liệu, các hạng nghiệp vụ phía sau tiến triển, đều là đặc biệt nhức đầu đồ vật. Hết lần này tới lần khác, những thứ này đều cần Giang Hùng Thiên người sáng lập này tới làm quyết định cùng phương hướng. Rất nhiều phía trước không nghĩ thông suốt nghi vấn, tại mới vừa ăn xong tiềm năng quán thang bao phía sau, Giang Hùng Thiên trong nháy mắt có biện pháp giải quyết. Nhìn tới Giang đại thiếu tăng cường là trí lực thuộc tính, con hàng này vốn là IQ cao, một chút lại tăng lên 50%. Cái này lại để không khiến người khác sống a. Chính mình tăng lên là mị lực, Giang Hùng Thiên tăng lên là trí lực. Như vậy, cái kia Trương Diệp tăng lên sẽ là cái gì thuộc tính đây? Lâm Diệp hướng cái kia một bên lơ đãng đảo qua đi. Bởi vì không thể bạo lộ, Lâm Diệp bất luận cái gì năng lực đều không thể sử dụng. Đơn thuần dựa vào mắt thường, nó vẫn đúng là rất khó biết Trương Diệp đến tột cùng là cái gì thuộc tính được đề thăng đây. Ân, vậy mà tăng lên là vận khí ta thuộc tính. Đây chính là mỗi ngày đều biết đang biến hóa thuộc tính a. Tăng lên 50% cũng đã nói lên ta mỗi ngày vận khí đều có thể có 50% tăng phúc a. Vừa ăn xong tiềm năng quán thang bao, Trương Diệp cũng là một mặt không hiểu kinh hỉ. Nó ngày đó vận khí thuộc tính là 12 giờ, xem như tương đối kém vận thế. Tăng lên 50% phía sau, đạt đến 18 điểm. Đồng dạng người mỗi ngày vận khí đều là tại 1 đến 20 điểm quanh quẩn ở giữa. 20 đến 40 điểm vận khí đã có thể được xưng may mắn. Còn như 40 điểm lại hướng lên vận khí, vậy thì thật là gần như không tồn tại. Cũng có thể trúng xổ số loại hình trình độ. Chỉ tiếc, cái này tiềm năng quán thang bao chỉ có ăn lần đầu tiên hữu hiệu. Không có cách nào giống như thần cấp cơm chiên trứng dạng kia, có thể soát đủ 5 lần. Đại minh tinh Trương Diệp có chút tiếc nuối. Trong tay chiếc đũa mới vừa vặn buông xuống, lại là bỗng nhiên, vẻ mặt một hồi kịch biến. Cả người cọ một chút liền đứng lên, muốn hướng ngoài cửa lao tới loại kia. Ta thiên, lại là cỗ khí tức này. Nó sao lại tới đây? Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.